sinh ra dị biến quỷ dị như vậy, tựa hồ cũng có thể hiểu. Khương Phàm đã từng đã đoán các loại khả năng, nhưng thật không nghĩ tới sẽ trực tiếp liên lụy đến đế tộc. Chủ nhân lại còn là Bắc Thái Đế quân hỗn loạn kia. Hỗn loạn, nghịch loạn vạn vật dị biến ra, bao dung, phục chế vạn vật, hay là nói, chân ý, phục chế, là dung hội xuyên suốt, hấp thu tinh hoa mà lần nữa thăng hoa. Đế quân, thành công. Khương Phàm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Một suy nghĩ kinh người nhảy vào trong đầu. Đế quân thành công, Bắc Thái lão tặc đã thành công, chẳng phải là nói. Đó là đế tử. Khương Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Thế giới này đã ra đời đế tử. Thế giới này có được rất nhiều pháp tắc gông cùm xiềng xích kỳ diệu. Ví dụ như trong chuyện sinh sôi hậu đại này, càng là huyết mạch cường hãn, càng là cảnh giới cao thâm, càng là hậu tự khó mà sinh ra. Đến vấn đề thánh hoàng, hy vọng sinh ra hậu tự thì muốn xuống một phần vạn. Mà đến thánh hoàng vấn đề, thánh hoàng bọn họ truy tìm cũng đều là hưng thịnh phát triển tông môn gia tộc. Tìm kiếm chính là tài nguyên, cũng không có ai lại ra sức tạo hài tử. Nhưng thế giới này lại có cái ngoại lệ, đó chính là Bắc Thái Đế quân. Đế quân, mạnh hơn thánh hoàng, mạnh hơn thần linh, vượt lên trên chúng sinh, triệt để siêu thoát phàm trần. Bảy vị đế quân khác đều là thành thành thật thật đang ngủ say. Ngẫu nhiên chú ý tộc đàn phát triển diễn biến, bồi dưỡng người thừa kế ưu tú. Duy chỉ có cái tên này luôn muốn thông qua sinh sôi hậu tử, bồi dưỡng đế quân mới cho tộc đàn bọn hắn. Cho nên cách mỗi trăm năm, đế quân đều muốn thức tỉnh 8 năm 10 năm, muốn đế tộc vơ vét một nữ tử cho hắn, còn nhất định phải là có thân phận, có thiên phú, có tư sắc, chỉ là huy hoàng vài vạn năm, Bắc Thái đế quân đều không có thành công. Đây cơ hồ biến thành trò cười giữa tất cả đế tộc. Ngàn năm trước, hỗn đản này còn để mắt tới thiên hậu, nhận định thiên hậu là hy vọng duy nhất sinh ra dòng dõi cho hắn. Chẳng lẽ, lão tặc này vùi đầu gian khổ làm ra trên vạn năm, rốt cuộc cũng cảm động thương thiên, làm ra hài tử rồi. Con người của Khương Phàm có chút phóng đại. Chuyện này tất cả đế tộc biết không? Đế tử, trực hệ dòng chính, đế tử, tất nhiên là có được đế mạch thuần chính. Bằng vào thân phận đặc thù, huyết mạch đặc thù này, lại dùng tài nguyên trồng chất của đế tộc, tương lai tất nhiên hắn sẽ là siêu cấp thần linh, thậm chí thật có thể lên trời chứng đạo. Khương Phàm nhìn về phía Lý Dần nơi đó, hắn là phân thân của đế tử, vấn đề này nghiêm trọng rồi. Khương Phàm âm thầm hít một hơi, kiếp trước trực diện đối kháng nhân tộc đế tộc, chính là Bắc Thái đế tộc, chỉ là bị giới hạn ràng buộc giữa những đế quân kia. Đế quân chưa bao giờ chân chính ra mặt, chẳng lẽ đương thời muốn cùng đế tử đối mặt? Cách chương.